Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong mỗi buổi tối như thế này. Thưa quý vị, trong cái khung giờ quen thuộc mỗi tối trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi xin được hân hạnh phục vụ quý vị một câu chuyện mới của tác giả Quang Triệu. Câu chuyện có tựa đề là Ma Đốt Xác, một câu chuyện rất hay thưa quý vị. Ngay bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Màn Đốt Xác qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đã bao giờ bạn gặp ma chưa? Bạn có tin rằng trên đời này có ma quỷ hay không? Đó là câu hỏi kinh điển mà tôi tin chắc rằng nó là chủ đề thú vị nhất với những người ưa khám phá, thích nghiên cứu về những vấn đề tâm linh. Câu hỏi trên cực kỳ trừu tượng, nó kích thích sự liên tưởng của mỗi chúng ta. Chỉ có một số ít người nói là đã từng gặp, còn đâu đại đa số là từng nghe hoặc là nghe kể lại, chứ chưa hề tận mắt chứng kiến bao giờ. Nếu xét theo khía cạnh khoa học giải thích, ma còn được gọi là hồn ma, là một từ ngữ theo quan niệm dân gian ở hầu hết các quốc gia để chỉ vong hồn của người đã chết, hoặc các sinh vật như động vật, thực vật xuất hiện ở thế giới của con người đang sống. Những phác họa về hình thái tồn tại của ma rất đa dạng và có thể khác nhau tùy theo từng khu vực, từng nền văn hóa. Từ những trường hợp mô tả ma vô hình, bóng mờ cho đến những mô tả ma có thể xác như người sống. Mặc dù khoa học hiện đại ngày nay phát triển mạnh mẽ, những phân tích và nghiên cứu về ma nói riêng, hai lĩnh vực tâm linh cho rằng ma là không có thật. Những quan điểm lâu đời về sự sống sau cái chết cũng là một trong những điều khiến cho con người ta tin rằng ma hay là sự trở về của linh hồn người chết là không có thật. Cũng theo quan điểm khoa học, họ từng chứng minh rằng chưa có bằng chứng khoa học nào đáng tin cậy. Nhưng theo góc độ tâm linh mà nói, thì chỉ có người có duyên với linh hồn đó hoặc là có năng lực đặc biệt, ví dụ như là âm dương nhãn hoặc là căn cốt, thì mới nhìn thấy linh hồn cũng như cõi âm. Chỉ những người có khả năng đặc biệt còn được gọi là các nhà ngoại cảm là có thể thấy và tương tác với linh hồn hoặc ma. Các thầy ngài dùng linh hồn thường là chết oan để chủ ếm và luyện các loại ngài có tác dụng hại người. Có thể các bạn không thấy nên không tin, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ vậy. Tôi xin kể lại một câu chuyện về chính ngôi làng của tôi từng sinh sống, một nơi có thể gọi là âm thịnh dương suy. Vì từ thời xưa nơi này coi như là bị xóa sổ cả làng vì nạn đói thời chiến tranh loạn lạc. Những ngôi mộ hoang lạnh không người nhang khói, những căn nhà được xây dựng trên nền những xác chết. Họ có thể không biết, nhưng khi xây nhà cửa lên đó, hàng đêm vẫn có người về dựng giường, đuổi ra khỏi nhà, khỏi đất. Tin tôi đi, ma quỷ có thật đấy. Nhưng mà họ chẳng làm hại gì chúng ta. Họ chỉ hại chúng ta khi chúng ta phạm họ, hoặc giả như chúng ta gây ra tội ác làm cho họ phẫn nộ. Và câu chuyện này là chính xác 100%. Nay xin mạn phép xin hầu quý khán thính giả, có thể các bạn cho là câu chuyện tầm phào. Tin hay không thì tùy ở các bạn. Nhưng hãy nhớ, ma quỷ không đáng sợ. Đáng sợ là lòng người. Có những người còn ác độc hơn cả ma quỷ. Làng vĩ đại ngày xưa thuộc trấn Thành Nam, nơi này được bao quanh bởi con đê. Cạnh đó có những ngọn núi cao chót vót bảo vệ dân làng khỏi con sông Đà quanh năm nước lớn. Có dãy núi Thiên Long và hai cái hang sâu gọi là hang Long Nhãn. Nơi này tương truyền ngày xưa được một vị pháp sư Trung Hoa cưỡi diều bay ngang qua. Thấy có long mạch rất thịnh, cho nên giáp tâm muốn ra tay yểm nhằm mục đích muốn triệt hạ, không cho dân tộc ta có nhân tài kiệt xuất xuất hiện. Họ sợ rằng khi linh khí của Đại Việt ta thịnh thì sẽ sinh ra người tài giỏi xuất thế, làm ảnh hưởng đến ách thống trị của phương Bắc. Câu nói địa linh nhân kiệt có lẽ cũng bắt nguồn từ đây mà ra. Có điều người tính không bằng trời tính, núi cao còn có núi cao hơn. Vị pháp sư nọ cưỡi diều bay ngang qua đây, một đêm nọ đã bị những pháp sư của dân tộc ta bắn hạ. Cuối cùng bị dùng xuống và tạ thế, mất tích ở dãy núi Thiên Long này. Sau đó người ta dựng nên một cây miếu khá lớn nằm ở trên dãy Thiên Long thờ cúng quanh năm. Người ta vẫn thường có câu nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nơi này linh thiêng lại cách xa khu dân cư sinh sống, mà làng Vĩ Đại thì vốn là vùng núi cao. Những người chết ở đây thì chủ yếu được mai táng bằng hình thức hỏa táng. Lâu dần nơi này thành nơi an nghỉ cuối cùng cho người dân quanh vùng, bởi vì có địa thế theo những người biết chút ít về phong thủy thì bảo rằng nơi này có thế đất rất tốt. Thành lòng bên trái hướng từ trong nhìn ra ngoài có nguồn nước dòng chảy. Bạch hồ bên phải hướng từ bên trong nhìn ra ngoài có đất cao, cây to đường cái. Huyện Vũ phía sau có núi cao gò đất lớn. Chủ tước phía trước có khoảng trước tức minh đường rộng thoáng. Minh đường chính càng rộng thì càng dễ tụ khí. Phía trước có phong cảnh hữu tình, núi thấp phía trước được coi là bảo địa. Vì thế mà ở đây cũng được xây dựng nên rất nhiều những ngôi tháp để dựng cho cốt cho người đã mất. Đó là sự tích, còn sự thật như thế nào thì chẳng ai biết được. Mặc dù cũng có gia đình không muốn hỏa thiêu, nhưng nơi này thì đất đai khô cằn toàn đá sỏi, cây cối cũng rất ít khi mọc được trên đó. Để đào được một cái huyệt mộ rồi chôn chiếc quan tài xuống đó là một điều rất tốt. Với lại theo tục lệ và quan niệm của làng thì những ai hỏa táng gia đình và người thân của họ có thể mang cho cốt về nhà thờ tự hoặc có thể gửi ngay trong miếu Thiên Long. Nhưng những người chết thì bắt buộc phải hỏa thiêu. Họ tâm niệm rằng mỗi con người đều có ngay phần thân xác và linh hồn. Hồn là phần quan trọng, xác chỉ là đất nước, chết rồi chỉ về với cát bụi. Nhà phần gọi xác là thân tứ đại, trong ngũ uẩn thì xác thuộc về sắc uẩn. Bốn uẩn còn lại thuộc về tinh thần, phần tinh thần khi bốn uẩn đó tan rã thì sắc uẩn về với cát bụi. Bốn uẩn còn lại sẽ di chuyển về kiếp sau, tái sinh một đời sống mới. Khi con người chết đi, thần thức không còn trên thân xác nữa. Thân xác đã đến thời hoại diệt, cho nên thân này dù chôn xuống đất hay hỏa thiêu cũng không ảnh hưởng đến thần thức, đó là linh hồn hay là nghiệp thức. Linh hồn tùy thuộc vào sự tạo lành ác khi mà thân xác còn sống mà chuyển nghiệp tái sinh vào luân hồi lục đạo hay thành Bồ Tát Phật. Theo quan niệm của Phật giáo thì việc hỏa táng không ảnh hưởng đến linh hồn, cũng không hề gây khó khăn cho việc tái sinh chuyển kiếp. Phong linh được về với trời hay xuống địa ngục là do thân ta quyết định. Khi sống trên thế gian, tất cả đều tự do bản thân tạo ra, chứ không có ai từ bên ngoài có quyền tác động. Ông Tư Điếc hay còn gọi là ông Tư Quản Trang là người trực tiếp thực hiện những việc làm này. Vốn là một người sống cô độc không vợ con, một mình ở nghĩa trang này bao năm qua. Nếu gia đình nào có yêu cầu ông ta làm từ A đến Z, mỗi khi trong vùng có ai chết, ông ta đảm nhận cũng không tốn quá nhiều chi phí như việc địa táng. Bởi đại đa số việc chôn cất xong thì vài năm sau lại phải đào lên, gọi là tắm rửa xây mộ mả mới. Gọi là cải táng còn hòa thiêu thì chỉ mất có một lần là xong. Năm nay lão ta cũng ngoài 50, nhưng cái bộ dạng hom hem gương mặt khắc khổ cộng với vẻ già nua ốm yếu của mình mới nhìn vào chẳng ai đoán được tuổi thật của ông. Mà lão Tư này vừa làm quản trang vừa kiêm luôn việc cúng bái các kiểu, cho nên lời nói của lão đối với dân làng này vô cùng có trọng lượng. Đối với đám trẻ con của làng Vĩ Đại, chúng rất sợ hãi ông Tư vì gương mặt của ông ta vô cùng xấu xí, đặc biệt là đôi mắt trắng dã lúc nào cũng trợn ngược lên. Hai con người bé xíu như hai hạt đỗ rất quỷ dị, cùng với giọng nói trầm khàn, dễ khiến cho người đối diện dâng lên một cảm giác sợ hãi. Thậm chí trong dân làng cũng từng đồn thổi rằng ông Tư Quản Trăng này là người tiếp xúc với nhiều hồn ma và có khả năng đặc biệt. Ma sợ ông ta chứ ông ta không hề sợ ma. Chính vì vậy mới làm nghề đốt xác thuê ở nghĩa trang này. Những gì mà người ta đồn thổi về ông Tư Điếc hẳn không là không có căn cứ, bởi vì ông ta cực kỳ quái dị khó hiểu. Về hình thức thì cũng xấu xí, cho nên mọi người cũng có phần ác cảm. Chỉ có điều là đôi khi vẻ bề ngoài chưa chắc đã nói lên được điều gì. Những kẻ bề ngoài đẹp mã ăn nói lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng mang một tâm địa độc ác mới đáng sợ. Khẩu Phật tâm xà, nó đối nghịch với khẩu xà tâm Phật. Tiếng kèn trống mỗi lúc một dồn dập, mang theo một vẻ đau thương ai oán cùng cực. Tiếng nấc nghẹn ngào của Hoành là chồng của cô vang lên, khiến cho ai nấy đều cảm thấy vô cùng xúc động. Chẳng ai có thể ngờ được rằng cô Trắng, người vợ mới cưới chưa đầy một tháng của anh, đã ra đi chóng vánh đến mức như vậy. Điều lạ lùng là chẳng hiểu vì sao Hoành tự nhiên lăn đùng ra ngất xỉu. Vài ngày sau thì cấm khẩu, sau đó bắt đầu có những biểu hiện rất lạ. Anh Hoành nhờ thầy lang đến kiểm tra bắt mạch thì đã xác định là chị đã chết. Chỉ có điều cái chết của chị Trắng có quá nhiều uẩn khúc không rõ ràng. Anh Hoành cũng không hiểu vì sao, nhìn cái vẻ mặt thất thần cùng với cặp mắt đỏ hoe đầy những tia máu làm cho ai nấy đều dâng lên một sự cảm thông đau xót. Anh Hoành và chị Trắng là một cặp đôi có thể coi là đôi đũa lệch, bởi vì chị Trắng vừa đẹp người đẹp nết, xinh gái nhất làng. Với gương mặt xinh đẹp, môi đỏ như son, cùng với một làn da trắng nõn khỏe mạnh, mái tóc dài đen nhánh dài đến ngang lưng. Từ lời ăn tiếng nói của chị nhẹ nhàng, được ví như là con chim sơn ca của núi rừng. Nói không hoa về đẹp của Trắng so với mấy cô hoa hậu bấy giờ thì chấp vạn lần, bởi sự hồn nhiên ngây thơ trong trắng, chứ không phải là trang phục mỹ phẩm hay dao kéo. Cô là người mà khiến tất cả đám thanh niên trong làng ao ước khát khao. Nhà vừa giàu có, bố mẹ lại là người đức cao vọng trọng. Chính vì vậy gia đình của bố mẹ Trắng rất đấy làm tự hào. Bà Lệ và ông Đàm, bố mẹ cô, từng tuyên bố nếu như không ai có thể trả được cái thách cưới là 10 chóe bạc, 1 chóe vàng cùng 10 con trâu, 10 con lợn, rượu thì 100 vỏ. Nếu không trả nghĩa được thì không bao giờ ông bà gả con gái cho. Điều này cũng chính là một rào cản lớn nhất cho đám thanh niên bản làng muốn tìm hiểu và lấy Trắng về làm vợ. Nhiều thanh niên, nhiều gia đình cũng rất ưng bụng cô Trắng, nhưng ngại cái khoản thách cưới kinh khủng của bố mẹ cô. Nếu không đáp ứng được, nhà gái sẽ không gả con gái cho. Ở làng vĩ đại này, nơi đây là vùng sâu xa, vẫn còn giữ hủ tục thách cưới. Khi mà quyền tự do yêu chưa được tôn trọng, thì tục thách cưới vẫn trở thành tục lệ, gò bó và trói buộc các cặp nam nữ yêu nhau khi muốn tiến đến hôn nhân. Lý do là nhà gái đòi hỏi những vật lễ cưới quá sức đối với chú rể và nhà trai. Sau đó chú rể và nhà trai không thể lo nổi và quyết định hủy hôn. Thật sự mà nói, việc hủy hôn sẽ là thiệt thòi đối với thân phận của người con gái. Vì dù có hủy hôn, nhưng người con gái vẫn mang tiếng một đời chồng. Dẫu sao cũng làm cho những chàng trai khác phải ngại, xui nên phận hầm duyên hưu. Đó không kể đến một số nhà gái yêu cầu quá cao, nhà trai vì muốn lấy được vợ cho con cho nên đã phải đi vay mượn để có thể đủ sắm sính lễ đáp ứng. Sau lễ cưới thì tiền bạc vay mượn phải trả, và người phải trả không ai khác chính là bản thân cô dâu và chú rể. Từ nợ nần gây ra từ việc cưới hỏi dẫn đến cãi vã, và hôn nhân cũng bắt đầu từ đó. Trắng cũng đã từng một lần bị như vậy. Lý do là bố mẹ cô đã đòi lễ vật quá sức tưởng tượng của nhà trai, chính là Quang. Vì bố mẹ của Quang không đáp ứng được cho nên đã quyết định hủy hôn, làm cho Quang và Trắng bị chia cắt. Hai gia đình có thành kiến với nhau rất lớn. Có lẽ do quá đau buồn vì việc này, hay vì một lý do nào khác Quang bỏ đi mất tích, người ta đồn thổi rằng anh ta đã chết hoặc đi vào trong rừng sâu. Còn bố mẹ của Quang vì quá xấu hổ hoặc là vì một lý do nào khác đã ra cây cầu treo chầm mình xuống dòng suối. Sự việc cũng chẳng có gì đáng nói nếu như 2 năm sau không có việc cô Trắng lấy Hoành. Chàng thanh niên mồ côi cha mẹ, chẳng có gì trong tay, một thân một mình ở tận cuối làng. Điều này làm cho rất nhiều chàng trai cay cú và hận thù. Bởi lẽ tại sao khi họ nhờ bố mẹ đến tìm hiểu thì ông Đàm bà Lệ lại thách cưới với giá trên trời, để bây giờ đó hoa rừng như Trắng lại rơi vào tay của một kẻ khố rách áo ôm. Những người này thậm chí còn cố ý định muốn trả thù, không ít còn có kẻ tâm lý mừng rỡ khi thấy Hoành khóc lóc đau khổ vì vợ mới chết. Thực ra thì tục thách cưới cũng chẳng không phải là tốt nếu như họ biết vừa phải và vừa đủ. Bởi xét theo ý nghĩa thì số lễ vật nhà trai mang sang nhà gái như một phần đóng góp của nhà trai dành cho nhà gái. Lễ vật này là để cảm ơn nhà gái đã sinh ra, dạy dỗ người con gái, người sẽ trở thành con dâu của họ sau ngày cưới. Nó còn thể hiện tấm lòng của nhà trai dành cho người con dâu. Nhà trai lo đầy đủ mọi thứ cho con dâu để đảm bảo người con dâu có cuộc sống đầy đủ khi về bên nhà trai. Chỉ có điều đáng tiếc là phong tục này lại biến thành hủ tục khi vô hình chung chính bố mẹ của cô dâu, tức là nhà gái, đã tạo nên sức ép vô hình chính cho những người con của họ. Chỉ có điều cô lại chọn Hoành làm chồng, điều này không khỏi khiến những người từng cháy lên giấc mộng được người đẹp ôm vào lòng, ghen tị và muốn đạp đổ. Còn Hoành thì ngược lại, một người đàn ông có hoàn cảnh khá đáng thương, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng bù lại rất nhiệt tình, đẹp trai, thật thà, sống chan hòa hay giúp đỡ mọi người. Có lẽ chính vì điều này khiến cho Trắng siêu lầm. Mà đặc biệt hơn nữa là đây là tục lệ thách cưới của nhà gái rất cao, nào là trâu bò lợn gà làm cỗ khao cả bàn vài ngày. Ấy vậy mà hôm nay người ta phải chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt. Nhưng có lẽ đau khổ nhất vẫn chính là chồng chị, anh Hoành. Mất bao nhiêu công sức mới cưới được cô, bởi khi lấy được Trắng, Hoành cũng đã rất tự hào. Chỉ có điều chẳng ai ngờ mới sinh sống với nhau được một thời gian rất ngắn mà hai người đành phải chia lìa sinh ly tử biệt. Em ơi, tỉnh lại đi, đừng bỏ anh một mình. Em đã hứa với anh những gì, tại sao em lại bỏ anh mà đi? Ông trời ơi, tại sao? Vừa khóc anh vừa gục đầu vào chiếc quan tài vô cùng đau khổ. Nhiều lúc tưởng chừng anh muốn ngất đi. Phải có một số người dìu đỡ rất đáng thương. Vốn là trẻ mồ côi, thân cô thế cô, Hoành từng chừng sẽ ế vợ. Ai dè lại được một cô gái nhất làng để mắt tới. Những tưởng hạnh phúc sẽ trọn vẹn, ai ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chẳng chết đi một cách đầy bí ẩn trước sự bàng hoàng của cả làng vĩ đại này. Lão Tư Quản Trang là người mời được về làm tang lễ cho Trắng. Sau khi khâm liệm và mọi thủ tục xong, mọi người đi vào nhìn mặt người nằm trong áo quan lần cuối, rồi đưa chị chuẩn bị lên núi Thiên Long để hỏa táng. Cô gái nằm trong quan tài nhưng gương mặt vô cùng xinh đẹp, chỉ tựa như đang ngủ say. Chẳng ai cầm được nước mắt khi chứng kiến một cảnh tượng sinh ly tử biệt đau lòng đến như vậy. Chồng cô là Hoành thì ngất lên ngất xuống cực kỳ đáng thương. Suy chỉ có ông Tứ Điếc là gương mặt vô cảm, chẳng hề có chút cảm xúc gì. Đôi mắt cá chết của ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài, cùng gương mặt xấu xí lạnh lùng ngó quanh mọi người có mặt tại đám tang, rồi với cất giọng khàn khàn: Mọi người xin nén đau buồn, sinh ly tử biệt lẽ tất yếu ở đời, chẳng ai mong muốn. Mọi người xem mặt lần cuối cô ấy, rồi xin lui ra để tôi làm nhiệm vụ. Sao nói khàn đằng để ma mị của lão Tư Quản Trang vang lên, khiến cho những người bên trong giật mình. Quả thật lão này có hình thức rất đáng sợ, lại sống một thân một mình ở ngoài nghĩa trang, ít tiếp xúc với người lạ, cho nên lão ta cũng chẳng để ý tới hình thức lắm. Bộ quần áo bằng màu cũ nát dường như chẳng bao giờ thay ra, bốc lên thứ mùi hôi hám khó chịu, không khỏi khiến những người có mặt tại đó không muốn đứng gần. Lập tức họ tìm cách né tránh, không muốn chạm mặt lão. Duy chỉ có Hoành là ngẩng đầu lên ngạc nhiên, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm lấy chiếc quan tài, nhưng mong muốn người vợ quá cố của mình vào trong lòng, chẳng muốn rời xa. Ấy vậy mà sự thật vẫn hoàn toàn là sự thật. Chỉ ít phút nữa thôi thì hai người đã vĩnh viễn mãi mãi chia lìa. Có lẽ quá yêu vợ của mình, Hoành thấy lão Tứ Điếc tiến về quan tài thì đứng phắt dậy, ánh mắt lạc thần chỉ tay vào mặt của lão rồi quát: Đừng, ông là ai? Ông đưa vợ tôi đi đâu? Cô ấy chưa chết. Cô ấy chưa chết đâu, ông định làm gì? Ông định mang vợ tôi đi đâu? Anh mệt quá rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Một người đàn ông gương mặt kỳ dị lạ hoắc tiến tới ôm Hoành. Chẳng ai biết anh ta vừa làm thủ thuật gì khiến cho Hoành điệp đi. Không một ai hay biết người đàn ông này là ai. Suy chỉ có lão Tư Quản Trang là khẽ liếc đôi mắt trắng gần về phía này. Một số người thì nghĩ tên này là đệ tử mới của ông Tư, cho nên không ai để ý tới. Khi anh ta dứt lời nói xong, Hoành lập tức ngã lăn ra đất ngất xỉu. Có lẽ do quá đau buồn lại thêm suy nghĩ quá độ căng thẳng, khiến cho anh không còn trụ được nữa. Trước khi ngất đi, bàn tay của Hoành cố bám víu lấy chiếc quan tài như muốn níu kéo lại hình ảnh cuối cùng của vợ. Mọi người thấy vậy thì liền dìu anh vào trong nhà, cũng không cho anh ra ngoài nghĩ trang, sợ anh vì quá đau buồn mà làm điều dại dột. Chiếc quan tài được làm bằng thân gỗ đục rỗng ruột, được gần chục thanh niên khỏe mạnh nhấc bổng lên từ từ khênh ra xe tang. Những tiếng ồn ào và những tiếng khóc giống như muốn níu giữ lại người con gái bậc mệnh. Mà kể cũng rất lạ, chiếc áo quan làm bằng gỗ không mấy nặng nề lắm. Ấy vậy mà nhìn vẻ mặt của đám thanh niên to khỏe vạm vỡ, ai nấy đều tái mặt, nổi lên từng đường gân vằn vện giống như đang phải cố gắng hết sức vậy. Dường như chẳng ai có thể nghĩ rằng chiếc quan tài này lại nặng nề đến thế. Nhưng cũng chẳng ai dám hỏi han gì nhiều, bởi đây là ý của lão tư điếc quản trang. Ở làng vĩ đại thì địa vị của thầy cúng thầy mo là cực kỳ lớn, luôn được trọng vọng. Chiếc áo quan kia cũng là loại đặc biệt, chẳng hiểu ông ta lấy từ đâu và cho người mang tới. Còn nói rằng cho cô này chiếc trẻ, nếu không dùng loại gỗ đặc biệt và phương pháp chấn điểm đặc thù sẽ là mối họa lớn cho cả làng. Phải mất khá nhiều thời gian mới có thể di chuyển chiếc áo quan ra ngoài xe tang vì nó rất nặng. Từng đoàn người nối tiếp bước đi trong lặng lẽ như muốn tiễn biệt lần cuối cùng cô gái về nơi an nghỉ cuối cùng. Con đường từ làng vĩ đại đi qua bãi tha ma ngập ghềnh mấp mô đầy sỏi đá, phải ngang qua cây cầu treo mới tới đường bãi hỏa thiêu dãy núi Thiên Long. Nhưng ngày hôm ấy làng vĩ đại chứng kiến một sự việc đau buồn đến tận cùng, chính là một đại tang. Chẳng ai có thể ngờ được rằng ngày cô trắng mất đi, kéo theo rất đông người nữa đi cùng. Sự việc kinh hoàng này cho đến bây giờ, mỗi khi ai nhắc lại đều là nỗi ám ảnh, hoặc giả đây cũng là lời cảnh báo cho những sự việc ma mị xảy ra phía sau. Lão tư điếc quản trang là người dẫn đoàn, tay cầm ngọn đuốc và chiếc chiêng đầm. Chiếc ruồi trên tay của lão được buộc một chiếc khăn màu đen, thỉnh thoảng lại gõ lên một tiếng choang. Âm thanh của nó bay xa, đâm vào vách đá văng vọng khắp núi rừng. Nhìn từ trên cao, đoàn người mặc đồ đen đẩy chiếc xe tang đi lầm lũi dưới trời mưa phùn lất phất, khung cảnh non thật ảm đạm, buồn đến nao lòng. Đúng lúc đến vị trí cây cầu treo bắc ngang con suối, lão dừng lại giơ một tay lên ra hiệu. Đoàn người phía sau thi hiệu lệnh cũng lập tức đứng lại. Có ai có tiền lẻ ở đây không? Cho tôi xin mấy đồng. Ở phía dưới có người đi lên đưa cho ông một nắm tiền lẻ. Lão tư điếc liền cầm lấy rồi bắt đầu gõ chiêng theo từng hồi dài dồn dập. Lão từng bước qua cây cầu treo, đi đến giữa cầu thì ném tất cả số tiền xuống dòng suối. Sau đó thì một mình lão sang bên kia trước, một lúc sau thì quay lại. Ở nơi này quan niệm khi có ai đó chết đi, họ dùng những thỏi vàng mã và tiền xu mã dài ra đường với hai mục đích. Giải tiền xu mã nhằm phân phát cho ma quỷ để chúng không quấy phá, bắt nạt vong hồn của người chết. Giải những thỏi vàng mã là nhằm đánh dấu đoạn đường từ nhà ra nơi chôn cất để linh hồn người chết biết đường về nhà. Với mục đích này, người thân của người chết sẽ rắc các thỏi vàng dọc đường và rắc nhiều nhất ở các ngã ba ngã tư để cho vong hồn người chết chú ý khỏi lạc đường, và cũng là để phân phát cho ma quỷ để chúng không quấy phá bắt nạt vong hồn người chết. Số vàng tiền mã thừa còn lại sẽ chôn cùng người chết hoặc đốt ngay bên cạnh phần mộ để cho người chết có tiền mua sắm khi sang thế giới bên kia. Lão tư quản trang hướng cặp mắt trắng dã về phía chiếc quan tài nói: tình hình là cây cầu treo này quá nhỏ cho nên không thể đưa chiếc xe tang qua đây. Hãy khênh chiếc quan tài qua cầu. Đám thanh niên trai trắng của bạn nghe vậy cũng không ý kiến gì, nhưng họ thì lạ vì chẳng hiểu sao chiếc quan tài kia lại nặng đến như vậy. Cây cầu treo này dài gần 40 mét, cao hơn 10 mét xuống đến mặt nước. Nhưng mùa này đang là mùa khô cho nên bên dưới đều chưa đáy, để lộ ra toàn là những đá ngọc đá tảng. Vì làng vĩ đại này là vùng sâu vùng xa, lại rất nghèo nên có được cây cầu treo bằng cáp đã là điều hết sức tốt đẹp. Ngày trước khi chưa có cầu thì việc những người dân trong bản muốn ra ngoài huyện đều phải đi bằng dây thừng buộc người trên đó, việc đi lại cũng rất khó khăn. Chỉ có điều chiếc cầu treo này được xây dựng cũng đã lâu, qua nhiều năm sử dụng, cây cầu này hiện đã bị xuống cấp và hư hỏng nặng. Nhiều bộ phận cầu hoen rỉ, ván lát bị mục nát, thành ghép bong chóc, người dân phải buộc luồng và thanh cầu để gia cố. Lão tư quản trang có lẽ lúc trước đã đi một vòng thăm dò, nên bây giờ quay lại nói với mọi người bằng một giọng khá nghiêm trọng. Gương mặt của lão vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào. Ban nãy tôi đã kiểm tra cây cầu này, có điều sẽ rất nguy hiểm nếu ta đi đông. Trọng tài của cây cầu này được có khoảng xấp xỉ 1 tấn. Giới hạn mỗi người đi sang là khoảng 13 người, cộng với chiếc quan tài và người nằm trong đó. Đây chính là cực đại tải trọng của cây cầu chịu được. Đừng ai cố tình bước sang, chẳng may ai bị làm sao thì chúng tôi không chịu được trách nhiệm. Nói rồi lão ta nhanh chóng cùng với vài người trong đó an toàn bước qua. Nhóm này đại đa số đều là người lão chỉ định. Những thanh niên cũng không ai dám trái lệnh mà hỏi nhau khênh chiếc quan tài lên. Bằng cách xuyên qua 2 cây tre thật dài, buộc 2 sợi dây thừng được 6 người khiêng đi theo chiều dọc, cộng với bố mẹ và 2-3 người gia đình người nhà đã khuất. Cả thầy là vừa đủ 1 tấn, chỉ có điều họ không biết được rằng tất cả đều đã bị tính kế. Ngay cả lão tư quản trang cũng không hề nghi ngờ, kẻ mà đã biếu lão số tiền rất nhiều kia lại chính là người đã sắp tâm ra tay. Họ từng bước di chuyển qua cây cầu, ai nấy gương mặt đều căng thẳng khi chiếc cây cầu lắc lư rung lên kèn két. Lão tư quản trang đứng bên này cầu dõi sang, dường như đang nói gì đó với người đứng bên cạnh. Nếu để ý kỹ, đây chính là người đàn ông ban nãy đã động viên Hoành, cũng chính là người đàn ông có thể gọi là người chồng đã mất tích của Trắng khi trước. Hắn ta chính là Quang. Lần này nghe tin Trắng lấy Hoành cho nên quay lại để báo thù. Cương mặt của gã tỏ ra gì đó vô cùng nham hiểm. Chẳng ai biết được gã đã hòa lẫn vào đám người đưa tang lúc nào. Có lẽ do việc của Trắng mất đi, dưới lúc tăng ra bối rối cho nên không ai để ý. Người này gật gù sau đó đi về bãi tha ma chuẩn bị trước. Ngay cả lão tư quản trang cũng không hề biết được rằng mình cũng đã bị tên này đưa vào bẫy. Lão đã gián tiếp làm cho cả làng vĩ đại ngày hôm đó tràn ngầm trong nước mắt khổ đau, tang chồng tang. Hắn ta bỏ đi, trên gương mặt hiện lên một vẻ cay độc, ngoái đầu nhìn lại phía cây cầu treo, đặc biệt là phía tuổi 2 người bố mẹ của Trắng, miệng lẩm bẩm: các người sẽ phải trả giá. Chết, hôm nay ta sẽ cho các người chết. Bố mẹ ơi, con đã đòi lại mối hận mà bố mẹ phải chịu đựng. Ở Suối Vàng hãy yên nằm, con đã thề phải giết tất cả nhà của lão Đảm. Chính lão và Mù Lệ đã khiến cho 2 người phải tự sát. Hôm nay, chính ngày hôm nay, cha mẹ sẽ được chứng kiến ở vị trí này, họ sẽ bị phải trừng phạt. Tên này đi về phía bãi đá nơi có lão tư quản trang, chẳng biết lấy ra gì đó giống như là gói thuốc bột. Trên mặt của khuôn này hiện lên một vẻ ngoan độc thì thào: Tráng ơi, anh sẽ cứu em sống lại. Em là của anh chứ không phải của ai khác. Hãy nhớ rằng những thứ gì thuộc về anh, nó là của anh. Kẻ nào, bất cứ kẻ nào cố ý định cướp em cũng không được. Các người tưởng rằng Trắng chết thật ư? Nhầm to. Ta không bao giờ để người yêu tao phải chết. Nhưng bất cứ kẻ nào làm cho những người tao yêu thương phải tổn thương, chúng sẽ phải chết. Khá nhìn về phía chiếc cầu treo, xong lại nhìn xuống bàn tay mình đang cầm mấy con bu lông rất lớn. Ánh mắt ác độc lộ ra một vẻ mong chờ, miệng lẩm bẩm: 1, 2, 3, nào sập đi, đền mạng cho bố mẹ tao đi. Lời nói vừa dứt thì đúng lúc này, những người đang có mặt trên chiếc cầu văng kia đều hốt hoảng kêu lớn. Họ nhận ra đường cây cầu bắt đầu có sự rung đắc dữ dội, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hiện tại thì tất cả đang ở giữa cầu, cách 2 bên bờ tầm 20 mét. Đi không được, quay lại không xong. Mà do cây cầu hẹp, 2 người cùng đi song song khênh quan tài còn khó khăn, sợ có muốn quay lại cũng không thể kịp được nữa. Lão tư quản trang lúc này nhìn thấy sự rung lắc dữ dội của cây cầu thì hét lớn cảnh báo cho những người đang di chuyển: cầu sập, mọi người mau chạy qua, trời đất ơi. Tiếng động do những sợi dây cáp bị tuột ra va chạm với kim loại phát ra chói tai. Tất cả những người có mặt trên đó đều hoảng hốt. Vì tình huống này quá bất ngờ, chẳng ai có thể nghĩ chiếc cầu treo mặc dù xây dựng đã lâu năm, dù ghi trọng tải rõ ràng trên đó, nhưng không có nghĩa là quá trọng tải một chút là có thể sập được. Nhưng họ không biết được rằng chính tiền quảng âm thầm tháo hết những con bu lông nối của sợi dây cáp treo 2 bên mố cầu ra. Vì cây cầu đã được xây dựng lâu năm, rỉ sét nên những sợi dây cáp không thể bị bung ra ngay được mà vẫn còn giữ nguyên nếp gấp. Chỉ khi có tải trọng khi đến giữa cầu thì sức căng của những sợi dây cáp kèm theo với sức nặng cùng với cộng hưởng với sự di chuyển của những người trên đó mới khiến cho cây cầu này bị lật hẳn sang một bên. Ngay lập tức tất cả những người có mặt trên cây cầu đều bị hất văng xuống dòng suối. Mùa này là mùa khô, nước từ trên thượng nguồn có ít cho nên để lộ ra bên dưới rất nhiều đá tảng. Ngã từ độ cao lớn như vậy lại thêm quá bất ngờ, chưa kể đến những người đang gánh quan tài không ai có thể sống sót được. Một tiếng động lớn vang lên làm cho tất cả ai nấy đều kinh hoàng thắng đầm. Tiếng khóc thét đau đớn, tiếng kêu la hoảng loạn cùng với tiếng kêu đinh tai nhức óc của cây cầu khi nó văng ra tạo nên một thứ âm thanh khủng khiếp. Chẳng ai có thể kịp phản ứng, chỉ biết đứng trên bờ hoảng hốt nhìn xuống bên dưới. Ở dưới dòng suối cằn máu chảy ra nhuộm kín cả dòng nước đỏ thẫm một màu chết chóc. Những xác chết nằm đè lên nhau nát bét, có những người bị chiếc quan tài nặng kinh khủng kia đè bẹp xí chẳng còn nhận ra. Điều này trước đến nay chưa một ai có thể ngờ tới. Ngay cả lão tư quản trang cũng há hốc miệng, cặp mắt trắng dã như cá chết, đồng tử còn lại hết cỡ. Lão là người đầu tiên chạy xuống. Mọi người hai bên bờ tìm cách thả dây thừng hoặc tìm cách trèo xuống cứu người gặp nạn. Không ít người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó mà sợ hãi ngất lịm ngay tại trận. Lúc này duy nhất một kẻ đang đứng trên bờ, gương mặt nham hiểm khẽ nhếch môi. Chết hay lắm, chúng mày phải trả giá. Ép bố mẹ tao vào đường cùng thì cả họ nhà lò chúng mày phải chết. Cả đứng như vậy một lúc lâu, sau đó mới lững thững trèo xuống phụ giúp mọi người kéo những cái xác chết lên bờ. Nhưng mục tiêu chính của tên này là cô gái xinh đẹp nằm trong quan tài. Gã chỉ liếc qua một lượt xác định được tất cả 13 người, bao gồm 6 người khinh áo quan đều đã chết, thì mới yên tâm nhìn vào áo quan. Điều lạ lùng, cô gái nằm bên trong chẳng hề có vết thương nào, có lẽ do được chèn bằng giấy bản khăn xô cho nên không bị tổn hại. Gã cũng sốt sắng lao vào cùng cứu nạn. Quang không lo sợ có ai nhận ra, bởi vì tin tức gã mất tích 2 năm là thật. Bây giờ kể cả Tráng có sống lại thì cũng chẳng hề biết, bởi 2 năm qua gã đã thay đổi rất nhiều. Trên gương mặt cũng có chi chít những vết sẹo kèm theo bộ râu, suy chỉ có vóc dáng đã giữ nguyên không có sự thay đổi. Tất cả những hành động này đều để che mắt lão tư quản trang và những thôn dân trong làng. Phải mất rất nhiều thời gian mới đưa được xác của những người gặp nạn lên trên bờ. Nếu bình thường đây sẽ là ngày bội thu của lão tư quản trang, bởi vì lão có nhiều việc để làm. Nhưng mà trường hợp có quá nhiều xác chết cùng một lúc như vậy, lão cảm thấy nuốt không trôi. Mặc dù đã tiếp xúc với không ít xác chết, nhưng chưa bao giờ phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng, máu thịt bầy nhầy như vậy. Câu khiến cho một người nổi tiếng gan lì cảm thấy xây sầm mặt mày. Chuyện này là sao? Chợt thấy bóng dáng của tên quan xuất hiện trước mặt, gã cứ xăm xòe muốn cậy cái nắp áo quan và hô hào mọi người đưa chiếc quan tài lên, làm cho lão tư quản trang bắt đầu nghi ngờ. Ngẩng đầu lên nhìn chiếc cầu treo đang treo lơ lửng, lão tư đức quản trang bắt đầu trèo sang hai bên quan sát thật kỹ hai mố cầu. Dường như lúc này lão đã phát hiện ra điều gì, ánh mắt trắng dã đã bắt đầu có sự thay đổi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của kẻ này. Tiền Quang không hề biết được rằng tai họa sắp sửa ập xuống đầu của gã, bởi xưa nay luật nhân quả chẳng chừa một ai. Vì người chết quá nhiều, bà con trong bản phải vất vả lắm mới đưa được từng người lên. Có những người chết tan xương nát thịt theo đúng nghĩa đen, mà ở làng bản lão tư quản trang này cũng chính là thầy cúng duy nhất, cho nên hiện tại cũng chỉ có lão là người dám đứng lên đảm nhận việc này. Bởi suy cho cùng ở đây ai cũng sợ, chỉ mới nghe đến địa danh núi Thiên Lâm cũng đủ khiến cho nhiều người e dè. Vì nơi đây xưa này được đồn thổi là nhiều ma quỷ, cả làng cả bản vĩ đại này chỉ có duy nhất lão tư điếc sống cô độc, sinh sống luôn trong nghĩa trang mà thôi. Cũng chẳng ai biết nguyên nhân vì sao mà lão ta lại trở nên như vậy, luôn đối xử lạnh lùng vô cảm với mọi người. Có lẽ trong quá khứ lão ta đã trải qua việc gì đó kinh khủng lắm, hoặc là những chuyện đại loại như vậy. Bóng tối bao phủ cả dãy núi Thiên Lâm, từng cơn gió rít gào mang theo vẻ lạnh lùng vốn có của mùa đông. Nhưng đây là miền sơn cước, bản thân nhiệt độ luôn thấp hơn dưới đồng bằng, cho nên càng làm cho không khí thêm phần giá rét. Dưới nghĩa trang có một lão già chẳng ngoài ngũ tuần, gương mặt già nua xấu xí, đang lùi húi chất củi cho vào lò hỏa thiêu. Đống lửa cháy bập bùng phản chiếu những hình ảnh kinh dị. Nếu không trực tiếp nhìn thấy, e rằng người ta sẽ nghĩ rằng cảnh tượng trên chỉ có trong những bộ phim kinh dị. Dưới ánh lửa những xác chết đừng xếp la liệt ngổn ngang, lão Tư Đức bắt đầu kéo những cái xác rồi châm lửa cho vào trong lò hỏa thiêu. Gọi là lò thiêu cho oai vậy thôi, trước đây thực ra chỉ là những phiến đá được xếp chồng lên nhau thành hình vòm. Có một lỗ thông hơi phòng khi đang thiêu mà mưa gió làm cho tắt củi. Bên dưới đừng đào sâu hơn tầm 1 mét, hai đầu hai bên được làm thêm những cánh cửa nhằm mục đích để giữ nhiệt. Vì có một chiếc lò hỏa thiêu cho nên phải đợi lần lượt đốt cho từng người một. Lão Tư Đức nhìn những cái xác vô hồn đang xếp xung quanh, chờ tới phiên mà lão ta thở dài. Bao nhiêu năm nay lão sống cô độc lầm lũi ở nghĩa trang này, cũng từng chưa biết sợ ma quỷ là gì. Lão biết rằng ma không đáng sợ, bởi vì chính con người đã tạo ra những hồn ma bằng cách giết chết họ, và họ cũng chỉ là những thực thể không xác thân vật lý. Cũng chẳng có thể làm gì được lão, chỉ những người sống mới đáng sợ. Đôi khi cũng chẳng cần quá rạch ròi giữa người và ma, bởi vì lão luôn bị người ta coi là một con ma sống trong nghĩa trang trên núi Thiên Long u ám này. Nhưng những hình ảnh khủng khiếp về vụ tai nạn ban chiều gây nên nỗi tang thương cùng cực, khiến cho lão Tư Điếc cảm thấy cực kỳ giận với kẻ khi trước đã nhờ lão giúp đỡ. Bản thân của lão Tư này cũng chính là người đã cứu được gã một mạng. 2 năm trước gã đã quá thất vọng phẫn uất và cảm thấy bất lực vì gia đình nhà ông đảm lệ thách cưới quá cao. Gã biết nhà của mình không có đủ khả năng đáp ứng những gì mà nhà gái đòi hỏi. Nhưng gã đã có những lời lẽ khá nặng nề dành cho bố mẹ đẻ của mình. Cuối cùng vì quá đau buồn khi thấy con trai bỏ nhà đi, cả hai người đang chầm mình xuống dòng suối nước lũ đang dâng lên cuồn cuộn tự sát. Cuộc hôn phối giữa gã và cô gái đừng mệnh danh là hoa ban của núi rừng thất bại. Đau khổ, uất nghẹn, bất lực cùng với sự hận thù khiến gã trở nên chán đời. Gã chạy một mạch vào rừng đến khi gã không còn sức lực nữa. Vừa mệt vừa đói gã thiếp đi. Đến khi tỉnh lại gã giật mình khi thấy người mình vừa cứu là lão Tư lại biết tin bố mẹ của mình bị nước lũ cuốn trôi mất xác. 2 năm qua lão đã đi dọc theo con suối mà cũng không hề tìm thấy. Chính điều này càng làm cho Quang trở nên điên cuồng. Ý định trả thù bố mẹ của Tráng được nung nấu trong đầu lớn dần. Chỉ chờ có cơ hội bùng nổ. Nhưng gã cũng là một tên tâm cơ thâm trầm, mang trong lòng mối thù rất lớn, nhưng vẫn âm thầm tìm cách báo thù. Trong 2 năm ở với lão Tư Quản Trang, gã cũng không xuất hiện trước mặt mọi người và càng không muốn quay về làng vĩ đại. Mọi người nghĩ gã đã mất tích hoặc đã chết. Trong 2 năm đó, tên Quang đã tìm cách để trả thù cho bố mẹ của mình. Bởi do suy nghĩ chính là do ông bà đảm lệ, thách cưới quá cao, còn sỉ nhục gia đình của gã, làm cho bố mẹ của gã phải uất ức nhảy cầu. Với tâm địa độc ác của mình, tên này chẳng muốn cả gia đình kia chết mà muốn cô con gái của họ phải sống chứng kiến việc này. Bởi gã thầm ghi hận cô lúc ấy không đứng lên để bảo vệ cho hắn, mà cũng theo ý của bố mẹ. Chỉ sau 2 năm mà cô lại đi lấy chồng, lại lấy Hoành, một kẻ mồ côi không cha không mẹ. Nếu so với gã chỉ có kém chứ không hề có hơn. Bây giờ gã đã muốn hành hạ Tráng, chứ cũng chẳng phải vì yêu thương gì. Con người ta có thể chuyển từ yêu sang hận một cách cực kỳ nhanh chóng. Nếu như không có sự cảm thông và những chia sẻ từ hai phía, có thể nói tên Quang này là một kẻ cuồng ghen đúng nghĩa, hay là một gã mắc bệnh tâm thần chẳng sai. Bởi lẽ thường cũng chẳng ai có thể nỡ ra tay giết đi người mình từng yêu, suýt thì nền nghĩa phu thê ấy vậy mà. Một lần tình cờ khi lang thang trong khu nghĩa địa, gã nhìn thấy trong mấy cái tháp để cho cốt có mấy cuốn sách cổ. Qua mày mò tìm hiểu gã biết đây chính là ghi chép mà bao năm qua lão Tư Quản Trang đã để lại, chứ không đốt cùng với chủ nhân. Vốn là một tên thông minh cho nên gã đã tìm hiểu đọc chúng. Trong đống sách kia có đủ loại, từ nghiên cứu tâm linh cho đến chữa bệnh cứu người. Trong các cuốn sách đó về y thuật, gã đã nắm bắt được một phương pháp gọi là giả tử hoàn sinh. Đây là cuốn sách cổ rất quý được một thầy mo bị chết từ rất lâu mà lão Tư Đức đã hỏa táng, bị vất lẫn lộn trong tháp đựng hoài cốt. Cuốn sách có miêu tả rõ ràng là cần lấy những vị thuốc đông y cực độc phối trộn với nhau theo tỷ lệ nhất định, kết hợp với một số độc dược của động vật. Nếu người ăn uống ngay hít phải sẽ làm cho con người ta lâm vào trạng thái giả chết. Mà tất cả những biểu hiện lâm sàng chẳng khác gì một cái chết thật. Tim ngừng đập, hạ thân nhiệt và mọi giác quan đều đông cứng. Đây còn gọi là phương pháp lừa phỉnh tử thần. Nhưng nếu qua 7 ngày không được cứu chữa kịp thời, uống thuốc dài thì chết thật luôn. Càng đọc gã lại càng thấy thú vị, rồi gã chợt nảy ra một ý tưởng dùng cách này trả thù gia đình nhà ông bà Đảm Lệ. Nhưng cái khó nhất của phương pháp này chính là kiếm được loại gỗ vừa thơm để bảo quản thân xác khi con người ta lâm vào trạng thái giả chết. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì cũng khiến cho người kia chết thật. Ngay cả người sáng tạo ra phương pháp này cũng chưa từng dám thử nghiệm. Ngay lập tức Quang cảm thấy hứng thú liền tìm hiểu. Cả biết được có một loại gỗ phù hợp nhất, đó chính là gỗ sưa. Nó vừa nặng vừa thơm, lại có tác dụng xua đuổi tà ma. Ngay lập tức gã bắt tay vào thực hiện âm mưu của mình. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra đúng như những gì gã mong muốn. Chỉ có điều khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều. Có những việc làm không ai thấy không ai biết, nhưng trời Phật đều có mắt. Nhân quả chẳng bao giờ bỏ sót ai. Làm điều bạc ác chắc chắn kết quả nhận lại chẳng bao giờ tốt đẹp. Đứng bần thần nhìn cô gái vô cùng xinh đẹp đang nằm trong chiếc quan tài, Quang không thể cầm được lòng trước sự hấp dẫn của trắng. Cô gái được mệnh danh là hoa ban của núi rừng. Mặc dù hôm nay đã bước sang ngày thứ ba, cô lâm vào trạng thái giả chết, nhưng dung nhan của trắng lúc này chỉ giống như đang ngủ say. Cả tiếc và hận những gì trước kia đáng ra là của gã, thế nhưng hiện tại thì sao, gã đã mất đi tất cả. Bố mẹ thì chết, gia đình bấy giờ chẳng còn ai ngoại trừ gã. Quang đưa bàn tay của mình kẽ sờ vào gương mặt cô gái. Gái chẳng biết khi tỉnh lại thì cảm giác của Tráng sẽ thế nào khi người đứng trước mặt của mình không phải là Hoành, chồng mới cưới của cô, mà lại là gã, một kẻ từng bị bố mẹ của cô từ chối. Gái tiếc là mình chẳng có đủ điều kiện để đáp ứng phần thách cưới với giá trên trời của bố mẹ Tráng. Từng giọt nước mắt của gã chảy ra trên gương mặt, chảy dài xuống khóe môi mặn chát. Gã khóc nhưng chẳng rõ đây là giọt nước mắt của ân hận hạnh phúc hay là sự tiếc nuối. Chợt gã liếc mắt nhìn xuống phía dưới, ngắm nhìn toàn bộ thân thể của trắng. Bần nãy chiếc quan tài này rơi từ trên cầu treo xuống, mặc dù lúc trước gã đã cẩn thận làm thủ tục khâm liệm, đã cố tình chèn xác cẩn thận bằng nhiều lớp bông vải, vì gã đã tính toán rất kỹ, sợ sẽ làm cho cô bị thương. Cũng may chiếc quan tài này không bị vỡ ra và trắng nằm trong đó sẽ lăn ra ngoài hoặc va đập. Thì không có bị thương, thế nhưng lúc rơi xuống khiến cho quần áo của cô sộc sạch. Liếc mắt nhìn vào hai ngọn núi đôi đang lấp ló dưới lớp khăn xô, bất chợt gã run tay chạm vào nhỏ nặn. Đúng lúc này thì giọng nói khàn đặc vang lên, tựa như giọng nói của thần chết vang lên bên tai, khiến cho gã giật mình. Mày làm cái gì đó? Định giờ trò đồi bại ở nơi linh thiêng. Gã quay đầu lại nhìn về hướng phát ra câu nói đó. Đập vào mắt của gã chính là hình ảnh của một lão già, phản chiếu dưới ánh lửa bập bùng hắt ra từ sau lưng. Chính là đôi mắt cá chết đáng sợ, chính là lão Tư Quản Trang. Quần áo của lão bây giờ dính rất nhiều máu, chúng đã khô và đóng lại thành từng mảng đen kịt, bốc lên một thứ mùi tanh tưởi hôi hám. Chẳng hiểu vì sao trong lòng của tên này bỗng dâng lên một dự cảm không mấy tốt đẹp. Gã ngay lập tức rút tay lại, sau đó nói với lão Tư. Chưa xong việc rồi sao? Mày nói cho tao biết, có phải việc ngày hôm nay xảy ra dưới cầu treo là mày làm? Câu hỏi dứt khoát của lão Tư làm cho Quang trở nên trột dạ, cả ấp úng. Việc nào? Chưa nói gì cháu không hiểu, cháu có biết gì đâu. Sâu chuỗi lại tất cả những vấn đề, tao biết chắc chắn việc này do mày làm. Cái tao cần là sự thẳng thắn của mày, đừng loanh quanh. Lão Tư xoay người, nhìn một vòng dãy thiên long hùng vĩ, đôi mắt không hề chớp rồi nói. Nơi đây oán khí ngập trời, tao ở đây mấy chục năm tao biết. Những linh hồn ở đây nói cho tao biết mọi chuyện. Mày cẩn thận đấy, họ sẽ trả thù. Sao mày lại có thể giết hại cả nhà họ chứ? Nghe lão tư quản chẳng nói vậy thì gã giật mình đổi lại nhìn xung quanh. Bây giờ thì gã cảm thấy hoang mang, bởi chẳng biết vì sao lão già này lại biết. Việc gã làm hoàn toàn bí mật, lẽ nào những lời đồn thổi về lão tư có khả năng giao tiếp với hồn ma là hoàn toàn có thật? Vậy thì nguy to. Nhưng tên này vẫn cãi. Chú càng nói cháu chẳng càng hiểu. Giết ai? Rõ ràng chú cùng cháu sang bên này cầu cùng một lượt. Cháu có làm gì đâu. Bà nãy cháu cũng xuống cùng với mọi người tìm kiếm những người nạn nhân giống chú. Sao chú lại nói vậy? Mày đừng tưởng có thể qua mắt tao. Vẫn còn già mồm hả? Đây là cái gì? Vừa nói lão tử điếc quản trang liền giơ ra lòng bàn tay một vật nình lục xác bằng sắt, chính là một cái bu lông siết chặt sợi dây cáp ở trên cầu. Vừa nhìn thấy lão tư giơ chiếc bu lông, thằng Quang hoảng sợ. Nếu biết lão tư chính xác đã biết được việc nó làm, liền lùi lại vài bước, ánh mắt khẽ híp lại muốn tính kế. Trong đầu nó ý định muốn giết chết luôn lão già này để bịt đầu mối. Chỉ có người chết là không biết chuyện mà thôi. Bởi nó lo rằng việc nó giết hơn chục mạng người trên cầu bị phát hiện, người ta sẽ trả thù. Với lại nó còn có ý định khác. Nếu như cứu sống được Trắng mà cô ấy không biết việc gã làm với gia đình cô, thì có lẽ giữa cô và hắn còn có cơ hội. Nếu như Trắng biết được việc này thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Khắc không muốn giết hại Trắng, bởi dù sao thì hai người này xưa kia cũng có chút tình cảm với nhau. Nhưng lúc này thì mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác. Lão tư quản Trắng này tự nhiên phá đám. Nếu đã như vậy, đâm lao phải theo lao. Cháu xin chú. Cháu vì thù hận mà che mắt. Cháu xin chú. Cháu không ngờ mọi việc lại tồi tệ đến vậy. Ngay lập tức gã quỳ xuống dập đầu như tế sao. Nhưng ánh mắt của gã vẫn lén quan sát. Trong đầu liền nảy ra một ý định sát hại nốt lão già này. Bây giờ thêm lão già này lắm chuyện cũng chẳng có vấn đề gì. Cũng chỉ là một con số mà thôi. Mày độc ác lắm con nạ. Thông minh lắm. Nhưng mà xưa nay người thông minh không sống lâu đâu. Ta không muốn trực tiếp ra tay với mày. Nhưng mày hãy nhớ, ở nơi này lắm ma quỷ lắm. Họ đã biết hết tất cả những việc mày làm. Hãy cẩn thận đấy. Mày quay ra giúp ta một tay. Hãy nhấc những cái xác vào lò. Mới thiêu xong được hai cái. Ta đi lấy thêm ít củi. Nay tao mệt rồi tao đi ngủ đây. Mày hãy chuộc lỗi với họ. Nhớ đừng để lửa tắt. Nếu lửa tắt mày sẽ chết. Dứt lời lão quay về căn nhà kho phía xa, đối diện với hướng của mấy chiếc lò. Cũng khá gần nơi này. Bước chân của lão nặng nề lừ đừ đi chậm về phía trước như một bóng ma vô hồn vậy. Lão đi ngang qua vị trí của Quang, ánh mắt kỳ dị như có như không đứt nhìn gã. Bất giác làm cho Quang dâng lên một cảm giác gì đó khó tả. Giống như lão đã biết được hết những gì mà người khác đang suy nghĩ. Điều này khiến cho gã run sợ. Nhưng sợ thì sợ, bây giờ việc đã thế này rồi phải làm thôi. Quang lấy ra một gói thuốc bột, sau đó đặt vào chiếc quan tài của Trắng đang nằm. Đây chính là thuốc giải, chỉ cần hít vào vài tiếng sau sẽ tỉnh lại. Làm xong gã từ từ tiến lại chiếc lò đang bốc cháy, mùi khét cộng với mỡ từ xác chết bốc lên, từng làn khói đen cuồn cuộn, giống như người ta đang đốt chiếc lốp xe vậy. Nếu như chẳng phải là người gan dạ thần kinh thép, e rằng là không ai dám làm việc này. Tưởng tượng một thân một mình ở nghĩa trang, giữa vách đá treo leo hoàn toàn không có người làm công việc hỏa thiêu, thường xuyên phải tiếp xúc với những xác chết. Nhìn thấy ngọn lửa thiêu người ta thành tro bụi, quả là một việc đáng sợ mà chẳng phải ai cũng dám làm. Nhưng lần này còn kinh dị hơn nhiều, vì những xác chết quá nhiều, dân làng không chuẩn bị kịp quan tài, cho nên cứ như vậy đốt trực tiếp trên đống lửa. Thằng Quang chưa phải là chưa thấy lão tư đốt xác bao giờ, nhưng tình cảnh hiện tại cũng đủ khiến cho gã rùng mình buồn rùn chân tay. Nói không sợ là không đúng. Thằng Quang quay đầu nhìn về lão tư điếc, ánh mắt khẽ nhau lại rồi từ từ tiến về vị trí cái lò hóa thiêu đang hừng hực cháy. Đúng lúc này một cơn gió thổi tới, làm cho đống lửa bùng lên cháy dữ hơn. Mùi thịt cháy bốc lên khét lẹt khiến cho gã suýt nữa nôn thốc nôn tháo. Gã quay mặt ra sau để tránh luồng khói, nhưng khi vừa quay mặt lại nhìn chẳng hiểu sao, ngọn lửa bên trong lò bằng một cách kỳ dị tự nhiên, có tiếng động lạ, giống như ai đó đang dãy giụa. Nổ bùm bùm, ánh lửa phản chiếu ra bên ngoài tự nhiên yếu hẳn. Điều này có nghĩa là cái lò hỏa thiêu này như muốn tắt đến nơi. Lập tức gã nhớ lại lời nói của lão tư vừa căn dặn, tuyệt đối không để lửa tắt, nếu tắt thì nó sẽ chết. Giật mình khẽ cày lỗ thông hơi ở vị trí cửa lò, khẽ mắt nhìn vào bên trong. Quang nhìn thấy xác chết đang cháy hừng hực. Cũng không rõ ràng người này là ai mà hình dáng rất to béo. Những người to béo như vậy thì lắm mỡ, mà lắm mỡ thì theo lý thông thường khi thiêu sẽ nhanh hơn người gầy. Nó nhìn vào bên trong không thích điều gì kỳ quái, thì lại đóng nắp lò lại. Điều bộ có vẻ như kỳ quái vì tiếng động ban nãy phát ra ở trong lò. Tiếng bùm bùm ban nãy là gì? Bất chợt nó liền cười khẩy. Thần hồn nát thần tính, mẹ kiếp, chết cũng đã chết rồi, giờ còn đòi về đây được nữa sao? Vớ vẩn, lão tử điếc, lão còn định dọa cả tôi. Vừa nói nó vừa chất củi vào bên trong, tường thành gỗ to bằng bắp chân người nó ném vào. Ngọn lửa lại bắt đầu bùng lên. Ánh sáng từ bên trong hắt ra phần chiếu lên gương mặt của gã đỏ hầm. Nhìn xuống vị trí mấy cái hú đựng cho cốt, nó cười lên từng tiếng khùng khục, vẻ mặt của gã đanh lại tiếp tục lẩm bẩm. Đời thủ nhà ai giết người xong lại giúp họ hỏa táng rồi bốc cho cốt giúp họ nhà. Có lẽ trên đời này mỗi mình làm vậy thôi. Nhất các người đấy nghe. Tôi là tôi sống có tình nghĩa lắm đấy. Như người khác thì còn lâu. Nó cười bằng một giọng mỉa mai nhưng không hề biết rằng lúc này cây chết đang đến với nó một cách nhanh chóng. Ở phía gốc cây gần đó có một đôi mắt trắng dã đang nhìn về hướng này quan sát. Đó chính là lão tư quản trang. Đôi mắt của lão hiện lên một vẻ giận dữ, miệng lẩm bẩm: ác nghiệp của người lớn quá, nghiệp hỏa đang treo lơ lửng trên đầu của người, chết đến nơi rồi mà vẫn không biết đường sám hối, thật là ngu muội. Lão tử cũng không thể ngờ được rằng kẻ này đang cố ý định giết luôn cả mình. Ánh mắt của tên này lộ rõ vẻ căm thù. Dưới ánh sáng của ngọn lửa bập bùng bên trong chiếc lò hỏa thiêu, phản chiếu đôi mắt đầy sát khí oán độc của Quang đang âm thầm tính kế. Lão tử không nhắc gì đến cô gái đang nằm trong áo quan, bởi lão biết rằng mục đích của hắn. Lão chỉ nhắc nhở gã, cứ không rõ việc làm này của lão là gì, có thể chính có thể tà, nhưng thực sự rất khó để phán định. Không cảnh âm mưu huyền bí của nghĩa trang làng vĩ đại dưới dãy chân Thiên Long, trời về đêm càng lúc càng lạnh, gió thổi mỗi lúc một lớn làm cho Quang rùng mình. Đứng bên cái lò thiêu xung quanh vẫn còn khoảng 4 năm xác chết. Nó thầm nghĩ bụng, hay bây giờ quẳng hết mẹ cái xác này một lượt, sau đó chia xương cốt cho lần lượt vào những hũ cho nhanh, hơi đâu mà đợi lâu lạnh bỏ mẹ. Nghĩ là làm, nó liền kéo từng xác người vào bên trong, đặt chồng lên nhau, nhưng cũng chỉ đựng 3 người một lần là chật. Những cái xác người vì chết đã lâu cứng nhắc, trên gương mặt của họ tái nhợt trắng bệch đủ cảm xúc. Máu đã bắt đầu khô lại vô cùng kinh dị. Người thì đau đớn đến chết, người thì mở mắt trần trừng giống như hoảng loạn tột độ. Bởi chẳng ai có thể nghĩ rằng mình chết một cách bất ngờ như vậy. Cứ như vậy thằng Quang lầm lũi, làm cho gương mặt của nó bây giờ chẳng biểu hiện cảm xúc gì, tựa như quen dần với việc này. Nó giơ hai bàn tay dính máu dây dài những xác chết, nhìn ngắm một cách say sưa. Gương mặt cách nhắc lên một cách đầy quái dị. Có vẻ như tâm lý của các hiện tại đã không còn tỉnh táo như người thường được nữa. Đợi cho chiếc lò hỏa táng đã thiêu xong, nó lấy bộ cào kéo hết sừng trắng mồn ra bên ngoài thành một đống, sau đó bốc vào mỗi cái hũ một ít, bày ra một lượt được 11 cái. Ngọn lửa trong lò than vẫn còn rất hầm. Nó lấy thêm củi chất vào lò, sau đó thằng Quang đầu ra nhìn về hai cái xác cuối cùng. Ánh mắt của nó khẽ lẩm bẩm hệt như một kẻ tâm thần. Không, nó giống như một con quỷ thì đúng hơn. Đã xong 11 người, bây giờ còn hai cái xác của ông bà nữa. Ông Đảm ơi là ông Đảm, ông chẳng bao giờ ngờ được có ngày hôm nay. Ai bảo ông thách cưới cầu quá làm gì? Bà Lệ à không, mẹ vợ hụt chứ. Bà béo như thế này cháy cũng nhanh thôi, tầm 2 tiếng là xong. Nhìn cái xác chết ở tư thế vô cùng khó coi, xương cốt gãy gần hết lòi cả ra ngoài, để lộ ra lớp thịt bầy nhầy, đều khiến cho cứ một ai nhìn thấy cảnh tượng này đều phải run sợ. Nhưng thằng Quang này chẳng có cảm giác gì, ánh mắt của nó khẽ nhau lại khi thấy dường như có gì đó sai sai. Bà này nó nhớ rõ ràng rằng cái xác của ông Đàm và bà Lệ ở vị trí đối diện, cách khá xa nhau và đến vài mét. Nhưng lúc này tại sao hai người lại nằm cạnh nhau, mà ông Đàm lại còn nằm đè lên xác của vợ? Lẽ nào xác chết biết đi? Vô lý. Rõ ràng tay chân gãy hết rồi, đã chết rồi thì di chuyển làm sao được nữa. Chắc là do mình hoa mắt. Khẽ lắc đầu cho tỉnh táo, nó không nghĩ nhiều mà từ từ tiến lại. Đúng lúc này thì cái lò phía sau lưng lại có tiếng động rất lớn, dường như là có ai đó đang gào thét bên trong, làm cho Quang giật mình. Ánh lửa bên trong không còn cháy như lúc ban nãy mà có vẻ giống như muốn tắt đi. Ngay lập tức gã quay lưng lại phía lò thiêu, mà nắp lò ra nhìn vào bên trong. Quả nhiên là đống lửa có vẻ như muốn tắt đến nơi. Gã liền ném thêm củi vào, sau đó quay lại hai cái xác người phía sau. Nhưng điều kỳ quái hơn nữa là bây giờ đập vào mắt của Quang là một sự việc vô cùng kinh dị. Nó vẫn nhớ như in là vừa xong chỉ mới cách đây vài giây, ông Đàm còn đang nằm đè lên xác của bà vợ. Thế tại sao lúc này bà Lệ lại nằm ở phía trên? Ai đã làm ra cái trò này? Nó giật mình nhìn quanh quẩn chẳng hề có ai. Xung quanh nơi này một bên là vách đá dựng đứng, một bên là thung lũng cũng là con suối. Chỉ có tiếng gió rít gào ù ù vào vách đá tạo nên tiếng rít kỳ sợ. Hoàn toàn chẳng có bất cứ một sinh vật nào sống ở đây. Trong đầu của Quang lúc này bắt đầu dâng lên một cảm giác lo sợ, bởi nó biết rằng những sự việc kỳ quái liên tiếp xảy ra từ ban nãy cho đến giờ, nếu không phải là người làm thì chắc chắn có một thế lực kỳ bí nào đó đụng chạm, lẽ nào lại là ma. Nếu biết rằng bây giờ lão tư quản trang có lẽ đã ngủ từ lúc dặn nó thay phiên. Lão nói đi lấy củi nhưng chắc là đi ngủ. Bây giờ chỉ còn một mình nó ở đây, chẳng có lý do nào khiến cái xác chết kia di chuyển. Thật là vớ vẩn. Vừa nghĩ nó vừa cúi xuống đỉnh túng chân bà Lệ lôi về chiếc lò, muốn quẳng bà ta vào. Nhưng thật kỳ lạ, khi bàn tay của nó chạm vào chân của bà Lệ thì lạnh đến mức khó tin. Giống như có một luồng điện chạy mạnh làm cho nó ngay lập tức rụt tay. Có cảm giác như bị điện giật vậy, nó ngã ngửa ra đằng sau. Đúng lúc này thì một cơn mưa cực kỳ lớn mang theo gió mạnh như một cơn bão, giống như muốn thổi văng tất cả mọi thứ. Những chiếc hũ chứa hài cốt cũng bị thổi tung tóe, bụi trắng bay mù mịt. Thầy Quang vội vàng cúi người xuống, hai mắt nhắm chặt lại vì gió. Bàn tay của nó nắm lấy chân bà Lệ như muốn bấu víu. Sợ gió to thổi cả người của nó bay mất, tất cả sự việc trên diễn ra một cách vô cùng nhanh chóng. Sự một cơn mưa như là chút nước, tựa như ông trời muốn rửa sạch tất cả những thứ bụi bẩn của trần gian. Bầu trời phía trên dãy núi Thiên Long trở nên âm u một cách khác thường. Từng tia chớp nhập nhằng vằn vện chạy dài thỉnh thoảng lóe lên, kèm theo những tiếng ù ù như là cối xay khổng lồ. Rồi bất chợt một tia sét cực lớn to như cánh tay của người, như một thanh kiếm khổng lồ giáng mạnh xuống bên kia của thung lũng, chính là cây cầu, lóe lên một chùm sáng cực kỳ lớn. Thằng Quang mắt của nó trần ngược lên nhìn dị tượng trước mặt. Mặc dù tia sét trên đầu giáng xuống không đúng vị trí, ở phía bên kia ngọn núi, nhưng ánh sáng của nó bừng sáng cả một góc trời, cứng đồ để nó nhận ra được có những hình ảnh quái dị đang diễn ra. Trước mặt của nó đang có một đoàn 13 người đang khênh chiếc quan tài cố gắng di chuyển qua cây cầu treo, từ từ tiến lại phía này. Tất cả những người kia đều mang theo một đôi mắt đỏ rực giống như máu nhìn về nó, giận dữ. Ai nấy cũng đều mấp máy miệng giống như đang nói gì nó với nó vậy. Tiếng nói ồn ào méo mó văng vẳng tựa như những oan hồn đòi mạng vang lên từ âm ti địa ngục. Lần này thì nó chính thức đã biết sợ. Chưa bao giờ nó cảm thấy sự sống và cái chết mong manh như vậy. Con người ta khi đứng giữa làn danh sinh tử chắc chắn bản năng sống trỗi dậy. Thằng Quang cũng không phải ngoại lệ. Bầu trời lúc này tối đen như mực, sờ bàn tay ra trước mặt chẳng thể thấy được ngón. Ngọn lửa từ chiếc lò thiêu cũng đã tắt ngấm từ lúc nào. Thằng Quang đứng lại trong lòng cực kỳ hoang mang khi nhớ lại lời của lão tư quản trang, từng câu từng chữ lúc này vang lên văng vẳng trong đầu. Mày quay ra giúp tao một tay, hãy nhấc những cái xác vào lò, mới thiêu xong được hai cái. Tao đi lấy thêm một ít củi. Này tao mệt tao đi ngủ, mày chuộc lỗi với họ đi, nhớ đừng để lửa tắt, nếu lửa tắt mày sẽ chết. Bây giờ thì chiếc lò đã tắt ngấm hoàn toàn, gã cố gắng xác định phương hướng chạy lại chiếc lò thì bàn chân vấp phải một thứ gì đó mềm mềm. Đôi tay của Quang theo bản năng khi chạm vào thì gã sợ đến muốn tắt thở. Bởi thứ gã vừa chạm vào đó chính là xác chết của hai vợ chồng ông bà Đàm Lệ. Chẳng hiểu tại sao lại ngáng đường của hắn. Cương mặt của cả hai người dưới ánh chớp lập lòe hiện ra vô cùng kinh dị. Ngay lập tức cả đứng dậy chạy về phía chiếc lò, mò mẫm kiếm được chiếc hộp quẹt muốn châm lửa lên. Nhưng tất cả lúc này đều ướt sũng. Thằng Quang run lẩy bẩy, vừa lạnh vừa ngấm nước mưa, vừa sợ hãi nhìn quanh quẩn. Trong đầu của nó bây giờ cực kỳ hoang mang, bởi chẳng biết khi nào xác chết của hai vợ chồng bà Điểm Lệ sẽ xuất hiện. Nó xác định phương hướng rồi rón rén từng bước về phía mấy cái tháp đựng hài cốt phía xa. Lúc này trong đầu của nó đang có suy nghĩ, có lẽ chỉ có ông Tư Quản Trang mới có thể cứu được nó mà thôi. Đi ngang qua chiếc quan tài của chứa thân xác cổ trắng, thằng Quang không tin vào mắt của mình khi chẳng còn thấy cô ta đâu. Bên trong chiếc quan tài chỉ đầy nước là nước, cộng với những tờ giấy bản đang nổi lập lờ và tấm vải xô. Nhưng lúc này gã chẳng thèm quan tâm đến sống chết của cô ta nữa, mà chạy một mạch về căn lán của lão Tư. Mục đích muốn kêu gọi sự giúp đỡ, hoặc chí ít cũng giúp cho bản thân của gã vơi bớt đi được sự sợ hãi. Bởi dù sao lão ta vẫn là người sống và cũng đã từng cứu mạng gã một lần 2 năm trước ở trong rừng. Gã lao lại phía lán của lão Tư, đập vào mắt là một đống lửa đang cháy bên bếp. Gã mừng rỡ chạy vào bên trong đóng cửa lại, bởi vì bên ngoài bây giờ rất lạnh, nếu không chết vì sợ cũng sẽ chết vì hạ thân nhiệt. Vừa vào đến căn lán đóng cửa lại, nhìn quanh quẩn nhưng chẳng hề thấy lão Tư Quản Trăng đâu. Gã chạy lại bếp lửa, giơ tay lên đống lửa sưởi ấm cơ thể, hai bàn tay lạnh đến mức tím tái run bần bật. Bất chợt ra đầu của Quang cảm thấy tê dại, bởi vì có cảm giác gì đó rất lạ. Gã nhìn quanh quần để xác định xem chuyện gì đang diễn ra. Ở bên ngoài kia sớm chớp nhập nhoàng qua khe cửa, gã nhìn thấy đường có bóng người đang đứng bên ngoài, dường như đang muốn tiến lại vào bên trong. Rồi có những tiếng gào thét vô cùng ghê sợ, làm cho gã co rúm người lại. Không dám thò mặt ra xem, gã đã biết chắc chắn những cái bóng kia là thứ quỷ quái gì rồi. Lập tức gã liền chốt chặn cửa lại, mồ hôi của gã lúc này vã ra như tắm. Cũng chẳng nhận ra do sợ hãi hay là do nóng, sau đó thì ngất đi. Chẳng rõ qua bao lâu về quá đau đớn, thằng Quang hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy, cả người của gã bốc cháy dữ rồi. Nhìn xuống thân thể của mình, thằng Quang không muốn tin vào mắt của mình. Lúc này đầy gã đang nằm gọn bên trên đống lửa, cảm giác bị thiêu sống thật khó có thể tưởng tượng nổi. Từng lớp quần áo cháy ra, chống bám vào da thịt làm cho cơ thể của gã phồng lên. Tiếng mới chạy bắt lửa xèo xèo làm cho ngọn lửa bùng lên cao hơn. Cố gắng liếc mắt lần cuối cùng ra bên ngoài, trong con người của mình thằng Quang nhìn thấy tất cả 13 người đã chết trước khi mà đứng xung quanh căn lán của lão Tư Quản Trang. Vẻ mặt của ai nấy đều lạnh lùng nhìn gã, mỗi người đều cầm những que củi ném vào bên trong. Đến tận khi gã chết cháy thành tro, cũng chẳng thể hiểu được vì sao mình lại nằm trong căn lán của lão Tư Quản Trang. Hay có phải lúc đó bị những hồn ma kia che mắt dụ vào đây, để rồi gã phải đền mạng cho chính cái tội ác của mình. Từ đó ngọn núi Thiên Long cũng đã bị đóng cửa, hay nói đúng hơn là chẳng ai dám bén mảng đến gần. Bởi vì nơi đây có quá nhiều lời đồn thổi, làm cho nơi này vốn đã chịu nhiều tai tiếng nay càng trở nên ma quái. Mùa đông năm này dường như lạnh hơn và dài hơn mọi năm thì phải, cho đến khi những cánh hoa mai rừng, đào rừng nở phủ kín cả dãy Thiên Long. Dưới làng vĩ đại có rất đông người đang hướng về ngọn núi ở phía trên kia thung lũng mà chỉ trỏ, để ôn lại những quá khứ đau thương kinh hoàng mà dân làng từng chứng kiến. Người ta cũng mới phát hiện ra 2 bộ xương trơ sau một trận lũ quét. Họ xác nhận đây chính là cặp vợ chồng bố mẹ của tên Quang ngày xưa bị lũ cuốn mất xác. Người đi đầu tiên chính là lão Tư Quản Trang, ngay sau lưng lão là vợ chồng Hoành và Trắng. Phía dưới bụng Trắng là cái bụng lùm lùm sắp đến ngày sinh. Sau cái ngày cả nhà cô bị tên Quang giáp tâm hãm hại, những tưởng không còn ai, ngay cả bản thân cô cũng chết. Thế nhưng may mắn lúc đó lão Tư Quản Trăng cứu cô một mạng mang về. Để tỏ lòng biết ơn, 2 vợ chồng Hoành Trắng đã nhận lão làm bố nuôi và cũng bỏ luôn cái nghề đốt xác. Cây cầu treo tử thần bấy giờ không còn nữa, thay vào đó là cây cầu bằng bê tông rất lớn được đặt mới là cầu Hy Vọng. Hàng năm cứ dịp xuân về, theo thông lệ của làng Vĩ Đại, tất cả đều ra nơi đây hướng về dãy Thiên Long để cầu mong mọi chuyện tốt đẹp cho một năm mới ấm no đầy đủ, hạnh phúc bình an. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu